Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xuất viện rồi sao? Cô y tá chực gật đầu. Vâng, tối qua họ làm thủ tục chuyển viện gấp. Chu Thời Dịch cảm ơn y tá rồi xách giỏ trái cây lên tầng 3. Bà nội Chu tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh. Sao cháu lại đến đây? Mau vào đây ngồi đi. Chưa rảnh nên cháu ghé thăm bà à? Thấy bà nhìn giỏ trái cây với ánh mắt thắc mắc, anh giải thích. Cháu có một người bạn cũng nằm viện, cháu định ghé thăm cậu ấy luôn, nhưng nghe nói cậu ấy đã xuất viện rồi. Bà nội hỏi, vậy bạn cháu không sao chứ? Chu Thời Dịch lắc đầu, cháu cũng không rõ. Cố Thịnh ngồi trên giường bệnh, nhìn những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ. Nghe tiếng cửa mở, hắn cũng không buồn quay đầu lại. Thấy hắn như vậy, Cố Viễn bất đắc dĩ bước tới đóng cửa sổ lại. Bên ngoài đang mưa, sao không đóng cửa sổ? Cố Thịnh quay đầu nhìn anh trai, rồi cụp mắt xuống. Sau một đêm cấp cứu, lại chuyển viện và làm các xét nghiệm gấp suốt đêm, sắc mặt Cố Thịnh tái nhợt, quan trọng hơn là đôi mắt hắn như một hồ nước chết. Giờ họ đã chuyển đến thành phố A, tối qua họ gọi điện cho bác sĩ Lý. Ông nói rời xa môi trường quen thuộc, có lẽ sẽ tốt hơn. Không ai biết căn bệnh tâm lý của Cố Thịnh bắt đầu từ khi nào. Nhưng hắn lớn lên ở thành phố H từ nhỏ, rất ít khi một mình rời xa nhà, nên đến thành phố A cũng có thể đổi gió. Nhưng gia đình Cố Thịnh không biết rằng, hắn không chỉ đến thành phố A cùng họ khi đi làm ăn, mà còn từng sống ở đây 7-8 năm. Có thể nói, ngay cả anh trai hắn cũng không quen thuộc thành phố A bằng hắn. Tuy nhiên, đó đều là chuyện kiếp trước. Kiếp trước, khi đăng ký nguyện vọng đại học, không hiểu sao hắn lại điền tên trường đại học B. Vốn thành tích của hắn luôn tốt, kỳ thi đại học lại phát huy xuất sắc, nên hắn thuận lợi vào được trường B. Ở đó, hắn và Chu Thời Dịch làm bạn cùng phòng suốt 4 năm đại học. Khi Chu Thời Dịch thấy hắn xuất hiện trong ký túc xá, ánh mắt đầu tiên là ngạc nhiên, cuối cùng trở nên khó hiểu. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể giải mã được ý nghĩa của ánh mắt đó. Cuộc sống đại học của họ rất bình lặng, Chu Thời Dịch như người đứng ngoài thế giới của hắn. Chỉ tập trung làm việc của mình. Dù ở cùng phòng nhưng hai người chỉ như người qua đường, thấy nhau thì cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Mỗi người đều sống cuộc sống của riêng mình. Cố Thịnh bận rộn kết bạn, tham gia các câu lạc bộ và hội sinh viên, cố gắng hòa nhập vào thế giới đại học, cùng những người xuất sắc tranh tài. Còn Chu Thời Dịch thì coi ký túc xá như khách sạn, chỉ về nghỉ ngơi khi đi ngủ. Khi hắn về phòng, Chu Thời Dịch đã ngủ sớm, khi hắn thức dậy, Chu Thời Dịch đã đi chạy bộ. Sau này cả hai càng bận rộn, có khi cả nửa tháng không gặp mặt nhau. Ngay từ năm nhất, Chu Thời Dịch đã vào phòng thí nghiệm sinh học của trường, làm việc dưới sự chỉ dạy của một bậc thầy. Sau đó, khi tài năng của anh được công nhận, thành tích càng nổi bật, thời gian về ký túc xá càng ít. Ngày tốt nghiệp đại học, hắn hiếm hoi mới gặp được Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch mặc áo cử nhân, chụp ảnh với bạn cùng phòng. Ký túc xá trường B là phòng 4 người, ngoài Cố Thịnh học tài chính, 3 người còn lại đều học khoa sinh học. Sau 4 năm sống chung một mái nhà với Chu Thời Dịch, họ càng thêm kính phục anh. Cố Thịnh này, giúp tôi chụp một tấm với Chu Đại Thần nhé. Bạn cùng phòng đưa điện thoại cho Cố Thịnh, hắn cũng giúp họ chụp một tấm hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Chu Thời Dịch không biết, anh là đại thần nổi tiếng của khóa này. Dù nhiều người chưa từng gặp mặt, nhưng Chu Thời Dịch luôn tồn tại như một huyền thoại. Khi người khác còn đang lo lắng cho tương lai, anh đã thành công bảo lưu kết quả học tập dưới sự dẫn dắt của vị thầy uy tín đó, trở thành học trò cuối cùng của giáo sư. Cố Thịnh chụp cho họ một tấm ảnh chung, Chu Thời Dịch gật đầu với hắn. Thấy hai người đứng cạnh nhau có vẻ gượng gạo, bạn cùng phòng đề nghị cả 4 người chụp chung một tấm. Cố Thịnh, đại thần, tuy hai người không cùng chuyên ngành, không phải bạn cùng lớp, nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng 4 năm mà, sao lại không có một tấm ảnh chung nào được? Nào nào, để tôi chụp cho hai người một tấm. Đúng vậy, dù họ làm bạn cùng phòng 4 năm, nhưng hai người bạn cùng phòng kia không hề biết, hắn và Chu Thời Dịch đã từng là bạn cùng lớp 3 năm trung học. Hắn thấy Chu Thời Dịch có vẻ muốn tránh xa mối quan hệ với mình, nên không tiện nói họ là bạn học cấp 3, mà hắn cũng hơi tự ái, cậu không thèm để ý đến tôi. Lẽ nào tôi còn phải để ý đến cậu sao? Về sau, Cố Thịnh cũng hơi hối hận. Mỗi khi bạn cùng phòng nhắc đến Chu Thời Dịch, thấy Cố Thịnh ở đó, họ liền hạ thấp giọng. Bạn cùng phòng của hắn tưởng rằng hắn và Chu Thời Dịch có mối quan hệ không tốt. Thực ra họ chưa từng có mối quan hệ xấu, bởi vì họ vốn chẳng có nhiều tiếp xúc, chỉ duy trì ở mức độ quen biết nhưng không thân thiết. Lúc này nếu nói ra rằng họ thực ra là bạn học cấp 3, càng khẳng định tin đồn về mối quan hệ không tốt giữa hai người. Chu Thời Dịch cũng đồng ý, tấm ảnh cuối cùng đó cùng với những tấm ảnh chụp ngày tốt nghiệp, Cố Thịnh đều đặt vào một thư mục, không bao giờ mở ra nữa. Hắn không thể ngờ được, lần gặp lại Chu Thời Dịch sau đó lại trong hoàn cảnh như vậy. Hắn bị người ta đối xử như súc vật, trói chặt trên giường bệnh bằng dây thừng, bị đưa đến trước mặt Chu Thời Dịch. Lúc đó Chu Thời Dịch mặc áo blau trắng đeo khẩu trang, gọng kính vàng đặt trên sống mũi, trông văn nhã nhưng vô cùng lạnh lùng. Khi thấy Cố Thịnh, Chu Thời Dịch cũng nhận ra hắn, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên, cuối cùng vẫn trở về vẻ bình thản, ra lệnh cho người ta đẩy Cố Thịnh vào phòng thí nghiệm. Ký ức sau đó vẫn đứt quãng, nhưng Cố Thịnh đến giờ vẫn nhớ được cảm giác khi gặp lại Chu Thời Dịch, nỗi xấu hổ thấm vào tận xương tủy, cùng với sự tuyệt vọng về hoàn cảnh của mình. Cậu có đang thương hại tôi không? Là ai cũng được, chỉ không thể là cậu, Chu Thời Dịch. Tại sao mối quan hệ của chúng ta lại trở nên như thế này? Cố Thịnh đột nhiên bắt đầu vùng vẫy trên giường bệnh, vì hắn luôn rất im lặng nên họ không đề phòng, thực sự để hắn thoát khỏi dây trói. Mấy người không thể giữ được hắn, lúc này Chu Thời Dịch tiến đến, ấn đầu hắn xuống đất, bàn tay như được đúc từ sắt, không thể lay chuyển. Chỉ nghe giọng Chu Thời Dịch cực kỳ lạnh lùng và bình tĩnh, nói rằng thuốc an thần, theo thuốc an thần chảy vào cơ thể, Cố Thịnh không còn sức vùng vẫy. Trước khi ngất đi, hắn nghe thấy giọng Chu Thời Dịch. Đẩy cậu ta vào phòng thí nghiệm, tôi sẽ tự mình. Thí nghiệm, mẫu thí nghiệm, khi Cố Thịnh ngất đi, những khoảng thời gian hai người ở bên nhau như một cuốn phim chiếu lại trong đầu. Hắn nhớ ra hồi trung học, hắn cũng đã từng cứu Chu Thời Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thời Dịch thật ra không phải vì muốn lấy lòng hắn mà mang đồ ăn sáng cho hắn một thời gian, mà giống như kiếp này, để báo đáp việc Cố Thịnh ra tay giúp đỡ. Sau đó, hai người đột nhiên trở nên lạnh nhạt, Cố Thịnh còn có phần bất ngờ. Nhưng lúc đó tuy bề ngoài hắn có vẻ dễ gần, nhưng trong lòng luôn rất kiêu ngạo, thêm vào đó xung quanh hắn chưa bao giờ thiếu bạn bè, nên chỉ vài ngày đã quên mất Chu Thời Dịch. Không biết khi nào hắn bắt đầu để ý đến anh, có lẽ là sau buổi tiệc tối đó. Lần đó, sự việc tối qua cũng đã xảy ra. Anh trai hắn trong tai nạn đó, vì bảo vệ một Omega mà bị đánh trọng thương, nằm liệt giường 3 tháng mới khỏi. Còn hắn, vì chưa trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên, nên ảnh hưởng nhẹ nhất. Khi Chu Thời Dịch tìm thấy hắn, hắn không bị tổn thương gì, chỉ là tuyến thể nóng lên, khiến hắn đi không vững, lại không may bị một Omega nhào vào lòng. Dưới tác động của mùi Omega nồng độ cao, Cố Thịnh rơi vào trạng thái mẫn cảm giả. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua kỳ mẫn cảm, hoang mang tột cùng. Chính vào giây phút đó, Chu Thời Dịch đến đưa cho hắn thuốc ức chế, an ủi hắn, dán cho hắn miếng dán chặn mùi. Trong cơn mơ màng, hắn mở mắt, nhìn thấy dưới mặt nạ phòng độc, ánh mắt của Chu Thời Dịch có thể làm người ta tan chảy như dòng suối xuân, khiến người ta muốn giữ mãi ánh mắt đó cho riêng mình. Hắn nghỉ ngơi 3 ngày ở nhà, rồi lại nhảy nhót đi học. Khi hắn mang theo sự phấn khích và mong đợi thầm kín đến trường, thái độ của Chu Thời Dịch như gáo nước lạnh từ đầu dội xuống chân, dập tắt nhiệt tình muốn kết bạn với Chu Thời Dịch của hắn. Từ đó về sau, hắn và Chu Thời Dịch như người xa lạ. Rõ ràng là bạn cùng lớp, nhưng hai người chẳng nói với nhau mấy câu. Cố Thịnh từ nhỏ đã rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, hắn có thể cảm nhận được sự xa lánh của Chu Thời Dịch. Sự xa lánh này không phải nhắm vào cá nhân hắn, mà là anh không muốn có quá nhiều liên hệ với Cố Thịnh. Hai người cứ thế bình thản đi tiếp, nhưng tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Sau khi tốt nghiệp đại học, họ mỗi người một ngả. Cảm giác lạ lẫm khi mới vào nghề và niềm vui khi kết bạn mới khiến hắn sớm quên đi những chuyện đó. Cho đến khi hắn bị đẩy đến trước mặt Chu Thời Dịch, trở thành một trong những mẫu thí nghiệm dưới tay anh. Những kẻ gây rối trong buổi tiệc tối đã bị điều tra ra. Đó là một tổ chức cực đoan chỉ toàn beta. Bọn chúng tổ chức nhiều đợt tấn công nhắm vào Alpha và Omega, khẩu hiệu là muốn biến Alpha và Omega trở thành nô lệ của chúng một lần nữa. Chiết xuất mùi của họ, cắt bỏ tuyến thể họ, không để Alpha và Omega đạp lên đầu chúng. Số lượng thành viên của tổ chức cực đoan này vượt quá sức tưởng tượng, thành viên đến từ khắp nơi, có mặt trong các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Trong đó không thiếu những nhân tài các lĩnh vực. Cố Thịnh nằm trên giường bệnh, cảm thấy cơ thể hơi lạnh. Chu Thời Dịch cũng là beta. Nếu hắn nhớ không nhầm, ngành Chu Thời Dịch học ở đại học chính là nghiên cứu cách thu thập tin tức tố, ứng dụng tin tức tố vào cuộc sống thực tế. Vậy, Chu Thời Dịch cũng là thành viên của tổ chức đó sao? Cố Thịnh nhắm mắt lại, không sao hiểu nổi, tại sao họ lại đi đến bước này. Ngay từ đầu, Chu Thời Dịch đã thể hiện ý muốn không thích tiếp xúc nhiều với Alpha. Mọi hành động của anh, giờ nhìn lại, chính là coi Cố Thịnh như con mồi, một đối tượng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thịnh nắm chặt tay, móng tay cắt tròn đâm vào lòng bàn tay đến ứa máu. Cố Viễn thấy máu từ lòng bàn tay Cố Thịnh chảy ra, thấm lên ga giường trắng tinh, nhíu mày, tìm cách gỡ tay Cố Thịnh ra. Nhưng không ngờ, Cố Thịnh phản ứng dữ dội, đẩy mạnh Cố Viễn ra. Hắn đau đớn và tuyệt vọng hét lên, đừng chạm vào tôi. Cố Viễn sững người, anh ta biết Cố Thịnh có rối loạn căng thẳng sau sang chấn nghiêm trọng, chỉ là Cố Thịnh luôn giấu giếm, cố gắng thể hiện như người bình thường trước mặt họ. Đây là lần đầu tiên anh ta trực tiếp chứng kiến một mặt khác của Cố Thịnh. Cố Thịnh vùng vẫy dữ dội, kéo cả túi truyền dịch rơi xuống, kim tiêm cắm trên mu bàn tay bắt đầu chảy ngược máu, phòng bệnh một mảng hỗn loạn. Bên này y tá nghe thấy động tĩnh, chạy vào phòng, bắt đầu kiểm tra tình hình. Cố Thịnh thấy bộ đồng phục y tá, đồng tử co lại, muốn nhảy khỏi giường bệnh, lập tức bị Cố Viễn một tay ôm lại. Cố Cần Ngạn cũng vào, không kịp nói nhiều. Cô lập tức phối hợp với Cố Viễn, ấn Cố Thịnh xuống giường. Cố Thịnh như một con thú bị thương, không ngừng vùng vẫy, đồng tử của hắn giãn ra, ánh mắt vô hồn mang theo ý chí chết chóc, miệng lẩm bẩm điều gì đó, nhưng không ai nghe rõ. Có chuyện gì vậy? Cố Cần Ngạn vừa giữ Cố Thịnh đang phát điên, vừa tranh thủ hỏi Cố Viễn. Cố Viễn một tay còn đeo nẹp, hoàn toàn không giữ nổi Cố Thịnh. Anh cũng không biết, em ấy đột nhiên trở nên như vậy. Cuối cùng mọi người hợp sức giữ chặt Cố Thịnh, tiêm cho hắn một mũi, Cố Thịnh cũng dần bình tĩnh lại dưới tác dụng của thuốc. Cố Thịnh mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa ra vào, không biết đang nhìn gì. Cuối cùng dưới tác dụng của thuốc, Cố Thịnh từ từ nhắm mắt lại, nhưng khóe mắt lại rơi xuống một giọt lệ. Tác giả có lời muốn nói, thương quá, Cố Thịnh thật sự rất đáng thương. Cách chương.